Sống như Tiểu Cường. Chương 18. Thắc mắc của tôi đã được giải đáp, nhưng nói thật tôi vẫn rất phục nó, một diễn viên có thể nhập mình vào vai diễn đau khổ quả không đơn giản chút nào. Tiểu Thúy nhìn Tứ Mao cười, Tứ Mao, anh cũng ở đây à? Tôi nhìn Tứ Mao dò xét, cô này là ai vậy? Tứ Mao hơi ngượng ngùng trả lời tôi, một người bạn. Tôi nhìn bộ dạng của Tứ Mao, không nhịn được cười. Hồi Tứ Mao 14 tuổi cũng thích con gái thím bảy, mỗi lần gặp nó trông cậu ta cũng y như thế này. Tôi lại hỏi Tứ Mao, lẽ nào là hồng nhan tri kỷ của cậu? Tứ Mao ngay ra, cậu ta phủ nhận ngay lập tức, đâu có, không phải thế đâu, nhưng nhìn là biết ngay trong lòng cậu ta đang sung sướng lắm. Bộ dạng này làm sao có thể trở thành một kẻ lừa đảo thành công chứ? Tôi lại bắt đầu lo lắng cho tiền đồ của Tứ Mao. Tứ Mao giới thiệu tôi với Tiểu Thúy, đây là Tiểu Cường, huynh đệ của anh. Tôi cung kính nhìn Tiểu Thúy, khiêm tốn thỉnh giáo cô bé, Tiểu Thúy, khi nãy em diễn thật xuất thần. Tiểu Thúy khiêm tốn nói, có gì đâu anh, thái độ khiêm tốn đúng là rất hợp gu với Tứ Mao. Tiểu Thúy lôi cái bông tai ra, còn có cả dây nối nữa, hóa ra không phải bông tai, mà là tai nghe. Tiểu Thúy lôi cái MP3 trong túi ra tắt đi. Tôi tò mò hỏi Tiểu Thúy. Em đang nghe gì thế? Khuôn mặt của Tiểu Thúy lai lộ vẻ bi thương, cô bé trả lời tôi, băng thu lời của chủ nhiệm Hà trong hội nghị báo cáo thành tích. Trời đất, hóa ra là thế. Thảo nào khi nãy trông cô bé thật buồn thảm. Thị trấn tôi cũng có lần tổ chức mời chủ nhiệm Hà về nói chuyện để học tập kinh nghiệm. Báo cáo thành tích ảnh hưởng rất nhiều đến cảm nghĩ của mọi người, ai nấy đều thấy không thể hấp thụ nổi, tối hôm đó sau khi nghe thuyết giảng xong. Đồng chí chủ tịch thị trấn đem tiền cứu trợ khó khăn kinh tế mua một chai Mao Đài uống sạch trong phiền muộn, sau đó đồng chí đứng ngay cạnh ủy ban thị trấn khóc lóc, còn nói sau này nhất định phải học hỏi đồng chí chủ nhiệm Hà, phải làm nhiều hơn nữa những việc tốt, việc thiết thực cho quần chúng. Tiếc là những lời nói ra trong lúc say không phải lúc nào cũng là những lời chân thật, nó có thể là những lời hàm hồ. Tôi ghé tai hỏi Tứ Mao về lai lịch Tiểu Thúy, hóa ra Tứ Mao và Tiểu Thúy quen nhau hồi đi dán quảng cáo lên tường. Sau đó bị công an làm chặt quá, mọi người không thể tiếp tục nghề đó nữa, từ đấy cũng không gặp lại nhau. Chào mừng sự kiện gặp lại cố nhân chúng tôi rủ nhau đi ăn mừng một trận ra trò. Nhưng từ sáng đến giờ hai thằng mới thu hoạch được 8 đồng rưỡi, nếu có ăn cơm hộp 3 đồng một suất cũng vẫn thiếu 5 hào. Sắp đến giờ ăn tối rồi mà cả ba vẫn đang thất thểu ngoài đường. Lúc này tôi chỉ mong sao Tứ Mao đột nhiên nói với tôi, Tiểu Cường, thật ra mình vẫn giấu một ít quỷ đen. Mình quyết định mang ra dùng vào tình huống quan trọng này, đáng tiếc là Tứ Mao chưa lấy vợ nên chưa có môi trường để đào tạo thói quen này. Chúng tôi đi ngang qua một nhà hàng khá lớn, Tiểu Thúy nói rất to với chúng tôi, các anh xem cô dâu kia trông xinh không kìa. Tôi nhìn thấy một đôi tân lang tân nương đứng trước cửa nhà hàng, nói thật lòng tôi chẳng thấy cô dâu xinh tẹo nào, chỉ thấy mặt trác đầy phấn, tóc vuốt đầy keo. Con gái mỗi lần nhìn thấy cô dâu đều hay tò mò soi xét thế đấy. Trong đầu tôi bắt đầu hình thành ý tưởng, trước kia tôi, cô Năm và bố cô vào thành phố làm ăn mỗi khi gặp tiệc cưới cũng thường hòa vào mà đánh chén, người vừa đông vừa lộn xộn, hầu như không thể biết chúng tôi là ai, nếu có người hỏi chúng tôi lập tức hỏi lại anh ta trước, nếu anh ta là họ hàng phía nhà gái chúng tôi sẽ nói mình là họ hàng nhà trai, ngược lại nếu anh ta là người thân của nhà trai chúng tôi sẽ trở thành người thân của nhà gái. Hôm nay đúng là gặp được cơ hội tốt đây. Tôi nói với Tứ Mao và Tiểu Thúy, chúng ta vào làm một bữa đi, cả hai gật như bổ củi. Ba chúng tôi tiến lên phía trước, cặp uyên ương đang bận rộn chào hỏi khách khứa, chú rể là một anh chàng hơi phốt pháp, trông dáng của một người trung hậu, khi tận mắt nhìn thấy cô dâu ba đứa hoảng hồn, ban nãy nhìn từ xa không thấy được tướng mạo cô ta, bây giờ nhìn gần mới thấy, mắt ti hí, răng vỗ, mũi cà chua, tuy mặt đã được ngụy trang bởi lớp phấn dày nhưng vẫn nhìn thấy tàn nhang chi chít khắp mặt. Trước nay tôi vẫn nghĩ chị họ tôi xấu nhất, nhưng đến hôm nay tôi cũng đã tìm được một người so tài với chị. Tôi nghĩ khi chị ta đi lấy chồng, người nhà chắc chắn phải khóc lóc một trận đã đời vì mừng vui, giống như Bách Hóa thị trấn Đại Hạ giá bán tống bán tháo đống hàng kém chất lượng. Thấy chúng tôi đi đến, chú rể tiến lên bắt tay chúng tôi bắt tay đầy thành ý với chú rể, xúc động đến nỗi còn lắc lắc mấy cái, tôi chân thành nói, người anh em, anh vất vả quá, anh thật dũng cảm. Vợ chồng anh khi tiếp xúc chắc là phải tắt đèn.